Càn kình cảm giác chỉ riêng việc hít thở đã khiến mình mệt muốn chết. Các khí quan tổng thân thể giống như những cỗ máy bị sử dụng quá mức, có thể sẽ báo hỏng dừng hoạt động bất cứ lúc nào. Ba người thiêu đốt đấu hồn của mình, mỗi một người đều giống như không trọn vẹn, không được đầy đủ, bộ dạng sẽ hỏng bất cứ lúc nào. Thế giới trước mắt không phải là màu đen, mà là màu xám. Một loại này màu xám khiến người ta tuyệt vọng. Lực lượng một trường kia của Hải Thanh Nhi đánh vào trong cơ thể Càn Kình, tạo thành một khí tức tuyệt vọng tràn ngập ở xung quanh bọn họ. Và khác với ngày xưa, khi phá vỡ đấu khí nhập vào cơ thể, nó cũng không cuồng bạo trùng kích xung quanh, mà là tràn ngập. Giống như khi thức dậy vào sáng sớm, xung quanh tràn ngập sương mù mỏng manh. Tuy rằng mỏng nhưng lại khó có thể ngăn cản được. Tại sao có thể như vậy được? Ta còn sống sao? Càn Kình cảm giác được đầu ấn linh hồn trong cơ thể hiện tại đều đã được khôi phục lại. Nhưng chỉ còn lại mấy đầu ấn linh hồn mà thôi. Các đầu ấn khác cũng không trở lại trong cơ thể. Chúng đều hóa thành từng mảnh nhỏ, phiêu đãng ở bên trong thân thể, hoặc bị lực lượng vong linh giống như hơi nước ăn mòn. Ở trong cơ thể hắn giống như một bãi chiến trường đã từng diễn ra cuộc chiến thảm khốc nhất. Cảnh tượng rất hỗn độn. Mở mắt, chỉ muốn lấy cái nón ra. Càn Kình cố gắng mở mắt, từ trạng thái này giống như hôn mê, lại không hôn mê, giống như tỉnh lại không tỉnh, nhưng không cách nào mở mắt ra được. Người phải dựa vào chính mình, giọng nói quen thuộc lại một lần nữa vang lên ở bên tai Càn Kình. Người, gocchuyenaudio.com, phải dựa vào chính mình, tinh thần Càn Kình chấn động mạnh một cái. Mấy ngày nay mỗi lần mình bị thương, có lần nào không tiến vào thế giới vô tận dựa vào sự quan tâm yêu thương và khả năng của các trưởng bối đối với mình để khôi phục lại. Cách chương.